Bạch Dạ Hành, chương 3, gocchuyenaudio.com. 1. Vừa mở cửa, cái chuông to tướng trên đỉnh đầu liền vang lên đinh đinh đang đang. Quán cà phê mà đối phương chỉ định là một quán nhỏ. Ngoài quầy ba ngắn ngủn, chỉ có 2 chiếc bàn nhỏ, trong đó một chiếc còn là loại bàn nhỏ cho 2 người ngồi. Sonomura Tuanohiko đảo mắt một vòng quanh quán do dự giây lát rồi ngồi xuống chiếc bàn dành cho 2 người. Cậu do dự vì vị khách duy nhất ở chiếc bàn 4 người là một gương mặt quen thuộc. Mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng Tomohiko biết cậu ta học lớp 11. 3. Họ Murashita. Murashita thân hình gầy gò, mặt mũi hơi có nét giống người nước ngoài. Dùng mạo có thể coi là hút gái. Có lẽ vì chơi trong ban nhạc nên cậu ta để tóc xoăn dài. Murashita mặc áo sơ mi màu xám, ngoài khoác di lê da đen, bên dưới là quần bò bó sát, làm nổi bật đôi chân thon dài. Murashita đang xem tuần san truyện tranh Shonen Jump, lúc Tomohiko bước vào, cậu ta ngẩng đầu lên một cái, rồi lập tức quay trở lại với quyển truyện tranh, có lẽ vì người vừa bước vào không phải người cậu ta đang đợi. Trên bàn cậu ta đặt cốc cà phê và chiếc gạt tàn màu đỏ. Trên miệng gạt tàn có một điếu thuốc cháy dở. Hiển nhiên cậu ta nghĩ thầy giám thị trường cấp 3 sẽ không đến kiểm tra những nơi thế này. Chỗ này cạnh trường cấp 3 của bọn họ đến 2 trạm tàu điện ngầm. Ở đây không có tiếp viên nữ. Ông chủ đã có tuổi từ sau quầy bar đi ra. Đặt cốc nước trước mặt Tomohiko. Lặng lẽ mỉm cười, Tomohiko không vươn tay ra cầm tờ thực đơn trên bàn. Đã nói ngay, cho cháu cà phê, ông chủ gật đầu, quay trở lại quầy bar. Tomohiko uống một ngụm nước, lại liếc nhìn Murashita một cái. Murashita vẫn đang xem truyện tranh. Có điều khi điệu nhạc phát ra từ chiếc cassette trong quầy bar chuyển từ ca khúc của Olivia Newton John sang bài Galaxy Express 999 của ban nhạc Go Diego. Lông mày cậu ta hơi nhíu lại, có thể vì không thích nhạc Nhật Bản. Chẳng lẽ, Tomohiko nghĩ, cậu ta đến đây vì cùng một lý do với mình sao? Nếu vậy, thì bọn họ đang đợi cùng một người. Tomohiko đảo mắt nhìn quanh quán. Chỗ này không có máy chơi điện tử kẻ xâm lược ngoài hành tinh mà dạo này quán cà phê nào cũng có. Thế nhưng, cậu cũng chẳng tiếc, bởi đã chơi phát chán trò ấy rồi. Tomohiko nắm rõ chiến thuật tấn công kiểu như phải bắn hạ đĩa bay vào thời điểm nào mới giành được điểm cao. Cậu còn tự tin bất cứ lúc nào cũng có thể ghi kỷ lục. Chút hứng thú còn lại đối với trò kẻ xâm lược ngoài hành tinh ấy là phần lập trình máy tính. Nhưng gần đây, dường như cậu cũng lần mò ra được rồi. Để giết thời gian, cậu giở tờ thực đơn ra mới biết đây là quán chuyên cà phê. Trên thực đơn liệt kê tên mấy chục loại cà phê khác nhau. Cậu thầm thấy mình may mắn vì lúc nãy không xem thực đơn. Bằng không nhất định không tiện chỉ nói mỗi cà phê, mà sẽ chọn loại Colombia hoặc Mocha, để sau đó tốn thêm 50 hoặc 100 yên. Hiện giờ, dù chi tiêu một món tiền nhỏ cậu cũng thấy xót ruột. Nếu không phải có hẹn, cậu đã chẳng vào quán thế này. Đều tại cái jacket đó cả. Tomohiko nhớ lại chuyện xảy ra tuần trước. Cậu và đứa bạn vào cửa hàng thời trang nam cao cấp tiện tay dắt dê thì bị nhân viên cửa hàng phát hiện. Cách làm rất đơn giản. Giả bộ thử quần bò, rồi giấu cái jacket mang vào phòng thay đồ bỏ vào túi giấy của mình. Thế nhưng, khi bọn họ trả quần bò lên giá, chuẩn bị rời đi thì lại bị tay nhân viên bán hàng gọi giật lại. Khoảnh khắc ấy, tim cậu suýt chút nữa tê liệt. Cũng may tay nhân viên nhiệt tình với việc tăng thêm doanh số bán hàng của bản thân hơn việc bắt trộm, nên chỉ coi bọn họ là khách mua bất cẩn bỏ hàng hóa vào túi giấy của mình. Nhờ thế mà họ không bị dính dáng đến cảnh sát, cũng như báo cho gia đình và nhà trường. Nhưng Tomohiko phải trả tiền cái jacket theo giá quy định, 23.000 yên. Lúc đó cậu không mang theo từng ấy tiền nên tay nhân viên bán hàng giữ lại thẻ học sinh của cậu. Bảo cậu về nhà lấy tiền, Tomohiko vội cuống lên chạy về nhà, lấy hết toàn bộ tài sản. 15.000 yên, rồi mượn thêm của bạn 8.000 yên nữa mới trả được. Xét về kết quả, cậu có được một chiếc jacket mốt mới nhất, không thiệt thòi chút nào. Thế nhưng, đó không phải món trang phục cậu muốn đến mức cần bỏ tiền ra mua. Mà chỉ cho rằng có cơ hội tốt thì tiện tay dắt dê. Chưa nhìn kỹ đã chọn đại một chiếc. Ngay từ đầu, cậu đã không có ý vào cửa hàng đó để mua đồ rồi. Giá như 23.000 yên ấy vẫn còn thì tốt biết mấy. Không rõ đây đã là lần thứ mấy chục Tomohiko hối hận. Có thể mua cái này, có thể mua cái kia, còn có thể đi xem phim. Nhưng bây giờ, ngoài tiền ăn trưa mẹ cho hàng sáng, cậu gần như không có lấy một xu dính túi. Lại còn nợ bạn 8.000 yên nữa. Ông chủ bưng ra cốc cà phê tổng hợp giá 200 yên. Tomohiko nhấp từng ngụm nhỏ một, mùi vị rất khá, nếu đúng là một công việc không tồi thì tốt rồi. Tomohiko nhìn chiếc đồng hồ trên tường ngẫm nghĩ. Một công việc không tồi là cách nói của Kirihara Ryoji, người hẹn cậu tới chỗ này. Kirihara xuất hiện lúc 5 giờ chiều. Đúng hẹn, vừa bước vào cửa, Kirihara nhìn Tomohiko trước, sau đó hướng ánh mắt về phía Murashita, khẽ bật cười một tiếng. Sao phải ngồi tách nhau ra thế? Tomohiko hiểu, Murashita quả nhiên cũng được Kirihara gọi đến. Murashita gấp tờ tạp chí truyện tranh lại, luồn ngón tay vào mái tóc dài gãi gãi. Tớ nghĩ cậu ta cũng giống tớ, nhưng ngộ nhỡ đoán lầm thì không phải ngượng mặt à, nên tớ giả bộ như không có chuyện gì. Cứ xem truyện tranh của tớ thôi. Xem ra, cũng không phải cậu ta không hề để mắt đến Tomohiko. Tớ cũng thế, Tomohiko nói, sớm biết vậy thì đã nói với các cậu là có hai người rồi. Kirihara ngồi xuống đối diện với Murashita, hướng về phía quầy ba gọi. Ông chủ, cho cháu một Brazil. Ông chủ lặng lẽ gật đầu. Tomohiko nghĩ, xem chừng Kirihara là khách quen của quán này. Tomohiko bưng cốc cà phê chuyển sang bàn bốn người. Ngồi xuống bên cạnh Murashita như Kirihara ra hiệu. Kirihara hơi nhướng mắt lên nhìn hai người đối diện. Ngón trỏ bàn tay phải gõ lên mặt bàn. Ánh mắt như đang cân đong đo đếm ấy khiến Tomohiko thấy hơi bực mình. Hai người các cậu không ăn tỏi đấy chứ? Kirihara hỏi, tỏi, Tomohiko nhíu mày, không ăn, nhưng sao lại hỏi thế? Nhiều lý do lắm. Không ăn thì tốt, còn Murashita thì sao? Chắc khoảng 4 hôm trước có ăn há cảo. Cậu ghé mặt lại đây một chút. Như thế này á, Murashita vươn người ghé mặt lại gần Kirihara. Thở một hơi đi, Kirihara nói. Sau khi Murashita gượng gạo thở ra một hơi, Kirihara ra lệnh, thở mạnh hơn tí nữa. Kirihara ngửi ngửi luồng hơi Murashita vừa thở ra, khẽ gật đầu một cái, rồi lấy trong túi quần cotton ra phong kẹo cao su vị bạc hà. Tớ nghĩ là không có vấn đề gì đâu, nhưng sau khi rời khỏi đây hãy nhai cái này một lúc. Nhai thì được thôi, nhưng rốt cuộc là phải làm gì? Nói rõ ra đi, chuyện này kỳ dị quá. Murashita sốt ruột nói, Tomohiko đoán thằng nhóc này hình như cũng không biết rõ tình hình cụ thể. Giống cậu, tớ đã nói rồi còn gì? Thì đến một nơi, nói chuyện với phụ nữ. Có thế thôi, chỉ có thế thôi làm sao? Murashita không nói hết câu. Vì ông chủ đã mang cà phê của Kirihara tới. Kirihara cầm cốc lên, thưởng thức mùi hương trước. Sau đó mới chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Ông chủ, vẫn ngon như mọi khi. Chủ quán nheo mắt cười gật gật đầu. Trở lại chỗ quầy ba. Kirihara lại đưa mắt nhìn sang phía Tomohiko và Murashita. Chẳng khó khăn gì, tuyệt đối không thành vấn đề đối với hai cậu. Vậy nên tớ mới báo các cậu. Nhưng tớ đang hỏi cậu. Rốt cuộc là cái gì không thành vấn đề? Murashita hỏi. Kirihara Ryoji lấy trong túi ngực của chiếc áo khoác bỏ ra bao thuốc lắc vỏ giấy màu đỏ. Rút một điếu ngậm trên miệng, rồi dùng bật lửa Zippo châm thuốc, thì là làm cho đối phương hài lòng. Đối phương, phụ nữ, Murashita thấp giọng hỏi, đúng thế, có điều, không cần phải lo, không xấu đến mức làm cậu buồn nôn đâu. Cũng không phải bà già nhăn nheo gì cả. là mấy người đàn bà bình thường nhan sắc bình thường, chỉ là tuổi hơi lớn chút xíu thôi. Nội dung công việc là nói chuyện với người phụ nữ ấy à? Tomohiko hỏi. Taihara phả khói thuốc về phía cậu. Đúng, bọn họ có 3 người. Không hiểu lắm, cậu nói kỹ hơn một chút đi. Phải đi tới chỗ nào? Với phụ nữ kiểu gì? Nói chuyện gì? Tomohiko hơi cao giọng, tới đó cậu khác biết. Và lại, nói chuyện gì thì tớ cũng chẳng biết. Phải tùy vào diễn biến chứ. Nói chuyện gì các cậu giỏi nhất là được. Bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Kirihara nhếch mép, Tomohiko bối rối nhìn Kirihara. Giải thích như thế, căn bản không thể hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Tớ không làm nữa, Murashita đột nhiên nói. Vậy sao? Kirihara chẳng mấy kinh ngạc, chẳng rõ ràng gì cả. Cứ ghê ghê làm sao? Nghe thôi đã thấy có vấn đề rồi. Murashita toan đứng dậy, 3.300 yên một tiếng. Kirihara vừa cầm cốc cà phê lên vừa nói. Chính xác là 3.333. 10.000 yên 3 tiếng. Công việc thù lao hậu hĩnh như thế, cậu tìm được ở nơi nào khác sao? Nhưng đó không phải việc chính đáng gì. Murashita nói, tớ không dây vào đó đâu. Chẳng có gì là không chính đáng cả. Chỉ cần cậu không đi khắp nơi nói lung tung thì chẳng gặp phải phiền phức gì đâu. Về điểm này tớ có thể đảm bảo. Ngoài ra, tớ có thể đảm bảo thêm một chuyện nữa. Sau khi kết thúc các cậu nhất định sẽ cảm ơn tớ. Cơ hội làm thêm tốt thế này. Dù có lật tung cả mục tìm việc làm thêm cho học sinh chắc chắn cũng không tìm được đâu. Công việc này ai chẳng muốn làm, nhưng không phải ai muốn cũng làm được. Các cậu có thể được tớ chọn thực sự là rất may mắn đấy. Nhưng mà, Murashita lưỡng lự nhìn sang Tomohiko, chắc muốn biết Tomohiko quyết định thế nào. Lương 3.000 yên một tiếng, 3 tiếng 10.000 yên. Điều này quá đỗi hấp dẫn với Tomohiko. Tớ có thể đi, cậu nói, nhưng tớ có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói cho tớ biết đi đâu gặp ai. Tớ cần phải chuẩn bị tâm lý. Hoàn toàn không cần thiết. Kirihara dập thuốc vào chiếc gạt tàn. Được rồi, ra khỏi đây sẽ nói cho cậu. Có điều, chỉ mình cậu thì không được. Nếu Murashita không làm, chuyện này coi như tớ chưa từng nhắc đến. Tomohiko ngẩng đầu nhìn Murashita đang đứng lên nửa chừng. Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế nửa vời ấy. Gương mặt đầy vẻ bất an. Thật sự không phải chuyện gì bất chính đấy chứ. Murashita xác nhận lại với Kirihara. Yên tâm, chỉ cần cậu không muốn, thì sẽ không thành ra như thế đâu. Nghe cách nói đầy ẩn ý của Kirihara, Murashita dường như vẫn không tài nào hạ được quyết tâm. Nhưng rồi, có lẽ cảm nhận được vẻ mặt sốt ruột, khinh thường của Tomohiko đang ngẩng đầu nhìn mình. Cuối cùng cậu ta cũng gật đầu. Được, tớ sẽ đi cùng các cậu. Thật thông minh, Kirihara vừa thọc tay vào túi sau chiếc quần dài cotton, vừa đứng dậy, lấy ra chiếc ví da màu cà phê. Ông chủ, tính tiền, nét mặt ông chủ như đang dò hỏi. Lấy tay vẽ một vòng tròn về phía bàn bọn họ. Vâng, tính cả 3 luôn, ông chủ gật đầu, viết lách gì đó ở bên trong quầy. Rồi đưa mảnh giấy nhỏ cho Kirihara. Nhìn Kirihara lấy 1.000 yên trong ví ra. Tomohiko thầm nhủ, sớm biết là cậu ta mời thì đã gọi bánh sandwich rồi. 2. Trường cấp 3 Shubunkan mà Sonomura Tomohiko theo học không có đồng phục. Thời kỳ phong trào học sinh sinh viên lên cao, các anh chị khóa trên của trường này đã phát động phong trào bãi bỏ đồng phục trường và đã thành công. Trang phục học sinh kiểu cũ được coi như phục trang tiêu chuẩn của họ. Nhưng những người ăn mặc kiểu ấy đi học không đến 20%. Đặc biệt sau khi lên lớp 11, gần như tất cả học sinh đều đổi sang mặc quần áo mà mình thích. Ngoài ra, dù có quy định cấm làm tóc xoăn, nhưng số học sinh tuân thủ, nhịn không đi uốn tóc có thể nói là cực kỳ hy hữu. Quy định về việc trang điểm của nữ sinh cũng thế. Vì vậy cảnh tượng nữ sinh ăn mặc như người mẫu trên tạp chí thời trang, son phấn thơm nức ngồi trong lớp học nghe giảng là chuyện bình thường ở trường họ. Chỉ cần không gây rối trong giờ học, các thầy cô giáo cũng nhắm mắt cho qua. mặc thường phục, sau giờ tan học dù có lượn lờ phố xá cũng không lo bị lên lớp. Ngộ nhỡ bị hỏi gì đó, chỉ cần kiên quyết nhận mình là sinh viên đại học thì có thể qua ải. Chính vì vậy, một ngày thứ sáu đẹp trời như hôm nay, những học sinh tan học xong về nhà luôn đã ít lại càng thêm ít. Sonomura Tomohiko cũng vậy, bình thường cậu sẽ cùng vài đứa bạn tụ tập thành nhóm. Đi tới khu phố đám con gái hay lượn lờ, hoặc chạy thẳng đến khu vui chơi có máy chơi điện tử mới nhập. Nhưng hôm nay cậu không làm vậy, chẳng qua vì sự kiện tiện tay dắt dê kia đã khiến hầu bao của cậu lép kẹp. Kirihara đánh tiếng vào lúc cậu đang ở tình trạng cùng quẫn nên sau giờ học không chuẩn bị ra về mà ngồi trong góc lớp xem tạp chí Playboy. Cảm thấy có người đứng trước mặt mình, Tomohiko ngẩng đầu nhìn, liền thấy khóe miệng Kirihara Ryoji nở một nụ cười khó hiểu. Kirihara là bạn cùng lớp cậu, nhưng đã lên lớp 11 được gần 2 tháng rồi. Họ vẫn gần như không nói chuyện với nhau. Tomohiko không phải loại ngại tiếp xúc người lạ, cũng đã quen thân với đại đa số bạn học cùng lớp. Thực ra chính Kirihara mới luôn toát ra một vẻ xa cách như muốn dựng lên bức tường ngăn với người khác vậy. Hôm nay rảnh không? Đây là câu đầu tiên của Kirihara. Rảnh, Tomohiko trả lời, Kirihara bèn nói nhỏ là có một công việc không tồi. Cậu muốn thử không? Chỉ cần nói chuyện với phụ nữ là kiếm được 10.000 yên. Thế nào, được phải không? Chỉ nói chuyện thôi à, nếu có hứng thú. 5 giờ đến chỗ này. Kirihara đưa cho cậu một tờ giấy. Trên đó có vẽ đường đến một cửa hàng chính là quán chuyên bán cà phê vừa rồi. Ba vị kia chắc đã đợi sẵn ở đó rồi. Kirihara nói với Tomohiko và Murashita mà hầu như không mở miệng. Sau khi rời khỏi quán cà phê, họ lên tàu điện ngầm. Toa tàu không có mấy hành khách, chỗ trống rất nhiều, nhưng Kirihara lại chọn đứng cạnh cửa, dường như không muốn người khác nghe thấy bọn họ nói chuyện. Khách hàng là ai? Tomohiko hỏi, không thể nói tên được, cứ gọi họ là Ran, Su, Miki là được rồi. Sau khi nói ra nghệ danh của các thành viên nhóm nhạc thần tượng vừa giải tán năm ngoái, Kirihara cười nhạt, đừng làm trò nữa. Cậu hứa là nói cho bọn tớ rồi cơ mà, tớ có bảo là sẽ nói cả tên đâu. Còn nữa, cậu đừng có hiểu lầm, không nói tên ra là vì muốn tốt cho mọi người cả thôi. Tớ cũng không nói tên các cậu đâu, tớ nhấn mạnh thêm lần nữa, mặc kệ bọn họ hỏi thế nào, tuyệt đối không được cho họ biết tên thật và tên trường. Trong mắt Kirihara bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo, Tomohiko tức khắc chùn lại. Nếu bọn họ hỏi thì tính sao? Murashita đặt câu hỏi, bảo với họ tên trường là bí mật, còn tên thì dùng bừa một cái tên giả là xong. Có điều, tớ nghĩ không có tiết mục tự giới thiệu đâu. Bọn họ sẽ không hỏi. Rốt cuộc là những người đàn bà thế nào vậy? Tomohiko đổi nội dung câu hỏi. Không hiểu tại sao, vẻ mặt Kirihara hơi giãn ra đôi chút. Bà nội trợ, cậu trả lời, bà nội trợ, nên nói là mấy mợ trẻ buồn chán, không có sở thích hay thú vui gì, cả ngày hiếm khi nói chuyện với ai, nên bức bối khó chịu vô cùng, mấy ông chồng cũng chẳng để ý đến họ, vậy nên họ mới thử nói chuyện với trai trẻ cho khuây khỏa. Miêu tả của Kirihara làm Tomohiko nghĩ đến bộ phim Người lớn tương đối ăn khách cách đây không lâu có tiêu đề Những bà vợ trong khu nhà. Mặc dù cậu chưa hề đi xem phim ấy, chỉ nói chuyện thôi mà được 10.000 yên, tớ cứ thấy ghê ghê làm sao ấy. Tomohiko nói, trên đời này nhiều người khác thường lắm, không cần để tâm làm gì, người ta đã muốn đưa, thì khỏi phải khách sáo cứ nhận là được rồi. Tại sao cậu lại bảo tớ và Murashita, vì các cậu đẹp trai, còn phải hỏi nữa à, chẳng phải chính cậu cũng nghĩ thế sao? Kirihara nói thẳng tuột ra như thế, Tomohiko không biết nên trả lời thế nào. Đúng là cậu cho rằng với gương mặt như của mình, muốn tham gia vào giới nghệ thuật biểu diễn không phải chuyện khó khăn gì. Đồng thời cậu cũng rất tự tin với thân hình mình sở hữu. Tớ đã nói rồi còn gì, công việc này không phải ai cũng làm được đâu. Nói đoạn, Tirihara gật đầu như tự nhủ. Cậu đã nói, họ không phải mấy bà già. Murashita hình như vẫn nhớ lời Kirihara nói trong quán cà phê. Bèn xác nhận lại lần nữa. Tirihara tủm tỉm, không phải bà già, nhưng cũng không phải thiếu phụ hai mươi mấy tuổi đâu. Khoảng 30-40 gì đấy. Nói gì với các bà cô ấy bây giờ? Tomohiko thật sự lo lắng. Cậu không cần phải nghĩ. Đằng nào thì cũng chỉ nói mấy chuyện vớ va vớ vẩn thôi. Phải rồi, lúc xuống tàu thì chải đầu lại một chút, xịt ít keo bọt vào cho khỏi rối bù lên. Tớ không mang mấy thứ đó. Tomohiko nói, nghe vậy, Tirihara mở cái ba lô thể thao của mình ra cho cậu ta xem. Bên trong có lược và keo xịt tóc, cậu ta còn có cả máy sấy. Nếu đã đi, thì phải ăn diện cho đẹp trai ra dáng một chút. Phải không? Tirihara nhếch nhếch khóe môi bên phải. Bọn họ đến ga Namba thì đổi từ tuyến Midosuji sang tuyến Senichime. Xuống tàu ở ga Tây Nagahori, Tomohiko đã đến đây mấy lần. Vì thư viện trung tâm ở khu này, vào mùa hè các thí sinh muốn dùng phòng tự học ở đây có khi phải xếp hàng mới vào được. Bọn họ đi qua thư viện, rồi đi thêm mấy phút nữa. Tirihara dừng lại trước một tòa chung cư 4 tầng nhỏ. Chính là chỗ này, Tomohiko ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà, nuốt một ngụm nước bọt, dạ dày cậu hơi ngâm ngẩm đau. Mặt mũi cậu kiểu gì vậy? Cứng đờ ra thế, nghe thấy tiếng cười khẩy của Kirihara. Tomohiko không kìm được đưa tay lên sờ má. Chung cư không có thang máy. Họ đi thang bộ lên đến tầng 3. Kirihara ấn chuông cửa phòng 304. Ai đấy? Một giọng nữ trong máy đàm thoại vẳng ra. Em đây, Kirihara nói. Tiếng mở khóa lập tức vang lên. Rồi cánh cửa mở ra. Một phụ nữ mặc áo sơ mi đen cổ rộng và váy kẻ kazo hai màu xám vàng. Tay vẫn cầm nắm đấm cửa. Cô ta có vóc người nhỏ nhắn. Gương mặt cũng nhỏ, để tóc ngắn. Chào chị, Tirihara cười cười chào hỏi. Chào cậu, người phụ nữ đáp lời. Đôi mắt cô ta trang điểm rất đậm. Tai lủng lẳng một cặp khuyên tròn đỏ tươi. Mặc dù cô ta đã cố gắng để tạo vẻ trẻ trung. Nhưng quả nhiên không giống hai mươi mấy tuổi. Bên dưới cặp mắt đã thấp thoáng những nếp nhăn li ti. Người phụ nữ đưa mắt nhìn sang Tomohiko và Murashita. Tomohiko có cảm giác ánh mắt cô ta giống như máy photocopy. Nhanh chóng quét một lượt từ đầu đến chân hai người bọn cậu. Bạn cậu à, người phụ nữ nói với Kirihara. Vâng, cả hai, ngon trai chứ, ngư cậu nói vậy, người phụ nữ bật cười khanh khách, nói một tiếng mời, rồi mở cánh cửa rộng ra thêm nữa. Tomohiko theo Kirihara vào trong nhà, qua tiền sảnh là bếp, trong bếp có bàn ăn và ghế, nhưng ngoài một chiếc giá cố định ra thì không có tủ chạn bát. Dụng cụ để nấu nướng cũng không. Chiếc tủ lạnh nhỏ cho một người dùng và lò vi sóng đặt bên trên hoàn toàn không chút sức sống. Tomohiko suy đoán, căn nhà này bình thường không có người ở, chỉ thuê để dùng với mục đích khác. Người phụ nữ tóc ngắn mở một cánh cửa kiểu Nhật, có hai gian phòng kiểu Nhật rộng khoảng 6 chiếu, nhưng cửa kéo ngăn giữa hai phòng đã được tháo ra, tạo thành một gian phòng dài hẹp, cuối phòng kê một chiếc giường, giữa phòng có một cái tivi. Trước tivi có hai người phụ nữ khác đang ngồi. Một người rất gầy, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa, nhưng phần ngực của chiếc váy dài dệt kim gồ lên đầy đặn. Người còn lại mặc mini giúp bò, áo khoác bò, gương mặt tròn, mái tóc dài đến vai uốn xoăn nhẹ. Trong ba người, gương mặt cô ta trông có vẻ giản dị nhất, cũng có thể là vì hai người còn lại trang điểm quá đậm. Sao mà chậm thế, người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa nói với Kirihara, nhưng giọng điệu chẳng hề có vẻ giận dỗi. Em xin lỗi, có rất nhiều chuyện phải tiến hành từng bước một mà. Kirihara cười cười, chuyện gì chứ, chắc là giải thích với các cậu ấy rằng ở đây có mấy bà già lắm chuyện thế nào đang đợi phải không? Làm gì có chuyện đấy? Kirihara bước vào phòng, khoanh chân ngồi xuống chiếc chiếu tatami. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn Tomohiko cũng ngồi xuống. Đợi Tomohiko và Murashita ngồi xuống, Tirihara lại lập tức nhổm người đứng lên, nhường chỗ cho người phụ nữ tóc ngắn. Như thế, Tomohiko và Murashita liền bị kẹp giữa ba người đàn bà. Ba chị, uống bia nhá, Tirihara hỏi bọn họ, được đấy, ba người gật đầu trả lời. Hai cậu, cũng uống bia chứ, không đợi nghe trả lời. Tirihara đã vào bếp, tiếng mở tủ lạnh lấy bia vẳng ra. Cậu có hay uống rượu không? Tóc đuôi ngựa hỏi Tomohiko. Thỉnh thoảng, cậu trả lời, uống tốt không? Không tốt cho lắm, cậu nở một nụ cười thân thiện. Lắc lắc đầu, Tomohiko phát hiện mấy người phụ nữ đang trao đổi bằng ánh mắt. Cậu không biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, nhưng xem ra, bọn họ có vẻ không bất mãn gì với mão ngoài của hai học sinh cấp 3 do Kirihara dẫn đến. Vì vậy tạm thời có thể yên tâm, Tomohiko cảm thấy căn phòng rất tối, thì ra bên ngoài cửa kính còn có cửa chớp, giữa phòng lại chỉ có một bóng đèn trao mây chiếu sáng. Tomohiko thầm nghĩ, có lẽ để che giấu tội tác của mấy người phụ nữ nên mới làm căn phòng tối tăm như thế. Làn da của người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa hoàn toàn khác với đám bạn học nữ của cậu. Ở khoảng cách gần kề, cậu nhìn thấy rất rõ. Tirihara bưng chiếc khay bên trên có ba chai bia, năm cái cốc thủy tinh, cùng một đĩa đựng đầy bỏng gạo và đậu phộng vào. Cậu đặt những thứ ấy xuống trước mặt mọi người, rồi lại lập tức trở vào bếp. Tiếp theo cậu ta mang ra một cái bánh pizza lớn. Hai cậu đói rồi phải không? Tirihara vừa nói vừa nhìn Tomohiko và Murashita. Mấy người phụ nữ và bọn Tomohiko rót bia cho nhau. Bắt đầu cạn ly, Tirihara ở trong bếp lục tìm gì đó trong ba lô. Tomohiko thầm nhủ, cậu ta không uống bia à, có bạn gái chưa? Tóc đuôi ngựa hỏi Tomohiko. Chưa có, thật không, tại sao à, không biết, thì chưa có thôi, ở trường chắc là có nhiều bạn gái dễ thương lắm nhỉ. Cũng chẳng biết nữa, Tomohiko vẫn cầm cốc, nghiêng nghiêng đầu, tôi biết rồi, nhất định là tiêu chuẩn của cậu cao quá. Làm gì có, em đâu có thế, theo tôi, cậu muốn có bạn gái lúc nào chẳng được, chỉ cần cất lời thôi. Nhưng mà, thực sự không có mấy người dễ thương mà. Vậy sao, tiếc quá nhỉ, nói đoạn, tóc đuôi ngựa đặt tay phải lên đùi Tomohiko, nói chuyện với phụ nữ. Đúng như trước đó Kirihara đã nói, đưa đi đẩy lại toàn những chuyện chẳng ý nghĩa gì. Thế này thật sự có thể lấy được tiền sao? Tomohiko cảm thấy không thể tin nổi, tóc ngắn và tóc đuôi ngựa nói tương đối nhiều. Còn người phụ nữ mặc đồ bò thì chỉ uống bia, nghe mọi người nói chuyện, nụ cười cũng không được tự nhiên cho lắm. Tóc đuôi ngựa và tóc ngắn liên tục chuốc bia, Tomohiko đều không từ chối. Trên đường đi, Tirihara đã dặn dò trước, nếu đối phương mời thuốc mời rượu, cố gắng đừng từ chối. Mọi người hình như nói chuyện rất vui vẻ, thêm một chút tiết mục góp vui nhé. Sau chừng nửa tiếng, Tirihara nói. Lúc này, Tomohiko đã hơi ngà ngà say. À, phim mới hả? Tóc ngắn nhìn cậu, sáng bừng mắt lên, đúng thế, không biết mọi người có thích không? Từ nãy, Tomohiko đã để ý thấy Kirihara lắp ráp chiếc máy chiếu cỡ nhỏ trên bàn ăn. Cậu đang định hỏi Kirihara muốn làm gì? Phim gì vậy? Cái này ấy hả? Xem rồi biết ngay, Kirihara cười tủm tỉm ấn nút bật máy chiếu lên. Ánh sáng mạnh phát ra từ chiếc máy lập tức tạo thành một hình tứ giác trên bức tường trước mắt năm người. Có vẻ cậu ta định lấy luôn bức tường trắng làm màn hình. Tirihara nói với Tomohiko, làm ơn, tắt hộ cái đèn. Tomohiko vươn người ra tắt công tắc. Lúc này, Tirihara bắt đầu chiếu phim. Đó là một cuộn phim màu 8mm, không có tiếng, nhưng chỉ chiếu được giây lát. Tomohiko đã hiểu ra là phim loại gì, vì ngay đầu đã xuất hiện đàn ông đàn bà lõa thể. Không những thế, những phần mà phim điện ảnh thông thường không được phép quay cũng hiện lên không sót gì cả. Tomohiko cảm thấy trống ngực đập nhanh hẳn lên, nhưng không hẳn chỉ do say bia, mặc dù cậu đã từng xem ảnh loại này rồi, nhưng phim thì đây mới là lần đầu tiên. Hoa, wow, ghê chưa kìa, ồ, thì ra còn có cách đó nữa hả? Có lẽ muốn che giấu sự ngượng ngập, mấy người phụ nữ cợt nhả đưa ra lời bình luận. Bọn họ không nói với nhau, mà hướng về phía Tomohiko và Murashita. Tóc đuôi ngựa thì thầm bên tai Tomohiko. Cậu làm chuyện này bao giờ chưa? Chưa, lúc trả lời câu này, giọng cậu run lên yếu ớt. Bộ phim đầu tiên kéo dài chừng 10 phút là kết thúc. Kirihara nhanh chóng thay cuộn phim mới. Trong lúc ấy, tóc ngắn nói, hình như nóng lên ấy nhỉ. Cô ta cởi áo sơ mi ra, bên dưới chỉ mặc áo lót. Ánh sáng phát ra từ chiếc máy chiếu làm nổi bật làn da trắng. Sau khi cô ta cởi áo, người mặc đồ bò đột nhiên đứng bật dậy. Xin lỗi, tôi mới nói được vài chữ. Cô ta đã ngậm miệng lại, hình như không biết phải nói gì. Kirihara đang cài đặt máy chiếu ngẩng lên hỏi. Chị muốn về à? Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu. Vậy sao? Tiếc quá. Người phụ nữ mặc đồ bò đi ra phía tiền sảnh trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. Hình như chị ta cố gắng không tiếp xúc với ánh mắt của người nào. Sau khi chị ta đi khỏi, Kirihara khóa chặt cửa rồi quay lại. Tóc ngắn cười khúc khích nói, có vẻ tác động quá mạnh đối với cô ấy thì phải. Không phải là ba chọi hai nên cô ấy thấy lẻ loi sao? Tại Rio không chăm sóc cô ấy cho tử tế đấy. Tóc đuôi ngựa nói, giọng toát lên cảm giác về sự ưu việt của bản thân. Em đã lựa theo tình hình rồi đấy chứ. Có điều, chị ấy hình như không chấp nhận được. Uổng công tôi cố tình rủ cô ấy đến. Tóc ngắn nói, thì có sao đâu, được rồi, tiếp tục đi, được, có ngay đây. Kirihara ấn nút máy chiếu. Trên tường lại xuất hiện hình ảnh. Bộ phim thứ hai chiếu được một nửa thì tóc đuôi ngựa cởi tuột chiếc váy dài ra. Vừa cởi đồ xong, cô ta liền áp tới, cọ sát lên người Tomohiko, nhỏ giọng thì thầm bên tai, cậu có thể chạm vào. Tomohiko cương lên rồi, nhưng chính bản thân cậu cũng không rõ là vì bị người đàn bà gần như khỏa thân dụ dỗ hay vì xem những thước phim quá mức kích thích kia. Chỉ là, đến thời điểm này, cậu mới hiểu nội dung thực sự của công việc đang làm. Cậu cảm thấy bất an. Nhưng không phải vì muốn trốn tránh sự việc sắp sửa xảy đến. Điều cậu lo lắng là không hiểu rốt cuộc mình có hoàn thành được công việc hay không. Cậu vẫn còn trong trắng. 3. Nhà Tomohiko ở cạnh ga Bison trên tuyến Hanua của công ty đường sắt quốc gia Nhật Bản. Nằm ở góc ngoặt đầu tiên phía sau con phố buôn bán nhỏ. Một căn nhà 2 tầng bằng gỗ kiểu Nhật. Con về rồi à, muộn thế. Ăn tối chưa? Trông thấy cậu, Fusako, mẹ cậu liền hỏi, đã gần 10 giờ rồi. Hồi trước về muộn sẽ bị cằn nhằn. Nhưng sau khi cậu lên cấp 3, tình hình đã đỡ hơn nhiều. Con ăn rồi, sau câu trả lời ngắn gọn, Tomohiko trở về phòng mình. Phòng cậu là căn phòng kiểu Nhật, tầng trệt, rộng chừng 3 chiếu. Hồi trước đây là căn phòng chứa đồ, nhưng khi cậu lên cấp 3, bố mẹ đã cải tạo lại cho cậu làm phòng riêng. Tomohiko vừa vào phòng liền ngồi ngay xuống ghế. Việc đầu tiên là bật nguồn điện chiếc máy ở trước mặt. Đây là thông lệ mỗi ngày của cậu. Chiếc máy tức là máy tính cá nhân. Tính theo thời giá là gần 1 triệu yên. Đương nhiên không phải cậu mua, mà là do bố cậu đang làm việc tại một hãng điện tử. Nhờ quan hệ nên được để lại với giá rẻ. Mới đầu, bố cậu định dùng máy này để học máy tính, nhưng mới đụng vào được 2-3 lần đã đem bỏ xó. Ngược lại Tomohiko cảm thấy hứng thú với nó, chỉ nhờ đọc sách tự học, bây giờ cậu đã biết viết một số chương trình đơn giản rồi. Sau khi xác nhận khởi động máy tính, Tomohiko bật nguồn điện của chiếc máy thu âm bên cạnh, gõ bàn phím, một lúc sau, chiếc máy thu âm bắt đầu chuyển động. Âm thanh vang lên trong loa không phải âm nhạc, mà giống như sự hòa trộn giữa tạp âm và âm thanh điện tử. Máy thu âm được sử dụng làm thiết bị lưu trữ, chuyển đổi những dòng mã lệnh dài từ thành tín hiệu điện tử. Ghi lại vào băng cassette, mỗi lần sử dụng lại nhập vào máy tính, so với băng giấy hồi trước vẫn dùng. Băng cassette mặc dù hơi tiện lợi, nhưng có nhược điểm là tốn thời gian nhập dữ liệu. Sau khi mất khoảng gần 20 phút đồng hồ để nhập dữ liệu, Tomohiko lại gõ lên bàn phím, Trên chiếc màn hình đen trắng 14 inch hiện tiêu đề West Wall. Kế đó, đưa ra câu hỏi Play. Yes, một no, không, Tomohiko ấn phím 1, rồi lại nhấn phím xóa. West Wall là trò chơi máy tính đầu tiên mà cậu tự làm ra. Trò chơi xuất phát từ bộ phim điện ảnh cùng tên do Yul Brynner thủ vai chính. Yêu cầu người chơi vừa trốn tránh kẻ địch đang truy đuổi gắt gao vừa tìm kiếm lối thoát khỏi mê cung. Khi chơi trò này, cậu có hai niềm vui. Một đến từ bản thân trò chơi. Một là niềm vui thay đổi. Cậu luôn vừa chơi vừa tìm kiếm những ý tưởng thú vị hơn. Hễ trong đầu xuất hiện một ý tưởng nào đấy là tạm dừng trò chơi lại. Lập tức bắt tay vào thay đổi các đoạn mã lệnh. Quá trình làm cho trò chơi vốn đơn giản trở nên ngày một phức tạp. Khiến cậu có được niềm vui như đang nuôi dưỡng một sinh vật sống. Một lúc sau, ngón tay cậu liên tục gõ các phím số. Đây là thao tác điều khiển nhân vật trên màn hình. Thế nhưng, hôm nay cậu không thể nào chuyên tâm chơi được. Mới nửa chừng đã thấy chán ngấy. Cho dù bị kẻ địch đánh bại vì phạm phải một số lỗi không đáng có. Cậu cũng không hối tiếc chút nào. Cậu thở dài một tiếng. Hai tay rời khỏi bàn phím. Cả người rũ ra trên ghế. Ngửa mặt nhìn chếch về phía trước. Trên tường có dán áp phích in hình một ngôi sao AV mặc đồ tắm. Cậu ngẩn người nhìn cặp đùi và bộ ngực lồ lộ táo bạo ấy. Tưởng tượng ra cảm giác khi vuốt ve lên làn da đẫm nước đó. Rõ ràng mới cách đây không lâu vừa có một trải nghiệm dị thường như thế. Mà cậu vẫn cảm nhận được phần thân dưới đang biến đổi. Trải nghiệm dị thường, nói như vậy không đúng sao? Hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước. Cậu vẫn cảm thấy không chân thực. Thế nhưng, đó không phải giấc mơ. Cũng không phải ảo tưởng. Điều này thì cậu biết rõ vô cùng. Sau khi xem xong ba đoạn phim, họ bắt đầu quan hệ tình dục. Tomohiko, e là cả Murashita cũng vậy. Hoàn toàn để mấy người phụ nữ nắm vai trò chủ đạo. Tomohiko và tóc đuôi ngựa ở trên giường. Murashita và tóc ngắn ở trên đệm quấn chặt lấy nhau. Hai học sinh cấp 3 lần lượt được đối phương của mình chỉ dẫn. Trải nghiệm hành vi tình dục lần đầu tiên trong đời. Sau khi rời khỏi đó, Murashita mới nói đó là lần đầu tiên của cậu ta. Tomohiko xuất tinh hai lần trong người tóc đuôi ngựa. Lần đầu tiên diễn ra lúc cậu còn mù mờ, đến lần thứ hai thì giữ được lâu hơn, khoái cảm chưa từng có được khi tự sướng hoàn toàn bao bọc lấy cậu. Cảm giác như xuất ra được một lượng lớn tinh dịch, trong thời gian đó, mấy người phụ nữ từng bàn xem có nên trao đổi đối tượng không. Nhưng tóc đuôi ngựa không đồng ý, vì vậy không thực hiện được. Người nhắc đến lúc kết thúc rồi là Kirihara. Tomohiko nhìn đồng hồ, vừa khéo đúng 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc họ đến khu chung cư này. Kirihara từ đầu chí cuối đều không tham dự, mấy người phụ nữ cũng không yêu cầu cậu ta nhập bọn. Chắc là đã giao hẹn từ đầu, nhưng cậu ta cũng không có ý định rời khỏi căn nhà ấy. Khi bọn Tomohiko mình mày đầm đìa mồ hôi lăn lộn với hai người phụ nữ, cậu ta vẫn ngồi trên ghế trong phòng bếp. Sau lần đầu tiên, Tomohiko ngơ ngẩn nhìn về phía bếp. Trong bóng tối, Kirihara ngồi gác chân, mặt hướng về phía vách tường. Lặng lẽ hút thuốc, vừa rời khỏi khu chung cư. Bọn họ liền bị Kirihara kéo vào quán cà phê gần đó. Trả cho mỗi người 8.500 yên tiền mặt. Rõ ràng đã nói là 10.000 yên. Tomohiko và Murashita không hẹn mà đồng thanh kháng nghị. Tớ chỉ trừ đi tiền ăn uống thôi. Các cậu ăn pizza, uống bia còn gì, như vậy mà có 1.500 yên đã là rất rẻ rồi đấy. Murashita chấp nhận cách giải thích này. Tomohiko cũng không thể nói gì hơn. Vả lại, vừa mới trải qua lần đầu, tâm trạng cậu vẫn còn tương đối hưng phấn. Nếu cảm thấy được, sau này lại nhờ các cậu giúp nữa. Bọn họ hình như rất vừa ý, sau này có lẽ sẽ lại tìm các cậu. Kirihara hài lòng nói, nhưng ngay sau đó lại nghiêm nét mặt, nói thêm, tớ cảnh cáo các cậu trước, tuyệt đối không được gặp riêng bọn họ đâu đấy. Mấy chuyện thế này, nếu coi như việc làm ăn thì rất ít xảy ra vấn đề ngoài ý muốn.